Giá đấu giá của viên kim cương hồng này bắt đầu từ hàng chục triệu đô la trở lên, cậu có chắc trong thẻ còn đủ tiền chứ? Mình nhớ lần trước cậu cũng thế này mà quẹt cháy thẻ phụ của chú Tần đó. Tần mang quẹt thẻ không bao giờ kiểm tra hạn mức, mua đồ lại càng không cần nhìn giá. Vậy nên, cô đã quẹt rất nhiều rồi sao? Ổ Vũ Tây chỉ vào mấy chục hộp trang sức cao cấp đã được đưa đến. Toàn bộ đều được mở ra. Vì để người mua có thể kiểm tra chất lượng. Ổ Vũ Tây vẫn rất có lý trí, dùng máy tính tính giá của mấy chục hộp trang sức, cộng thêm giá ước tính cuối cùng của viên kim cương hồng, cuối cùng chắc chắn nói, ngay cả người giàu nhất thế giới chắc chắn cũng không thể có nhiều tiền đến vậy. Tần Mang giơ bảng với vẻ mất hứng thú. Trật! Hạ Linh Tể thật nghèo nha! Phục y! Cậu mẹ nó đã quẹt đến vài tỷ rồi, còn chê chồng mình nghèo. Cậu còn là con người sao? Tần Mang nghe những lời báo giá bên cạnh, liền cảm thấy ngứa ngáy. Do dự một lát, liền lấy điện thoại ra, gọi video cho Hạ Linh Tể. Lần này vậy mà anh lại nghe máy. Chồng ơi! Trong thẻ phụ anh đưa cho em, còn có. Tần Mang đi thẳng vào vấn đề, nghe báo giá bên cạnh, cộng thêm mức giá mà Ổ Vũ Tây vừa ước tính liền nói ra. Thâm Thành đang là sáng sớm. Hạ Linh Tể gần đây đều nghỉ ngơi ở công ty. Lúc này đang ngồi trên ghế giám đốc. Thản nhiên liếc nhìn thông báo chuyển khoản của thẻ phụ trên điện thoại, cũng không vội trả lời mà ngược lại bình tĩnh hỏi, Kiko, mua những gì rồi? Công lực gây phá của y của Hạ Phu Nhân càng khiến anh mở mang tầm mắt, Hạ Linh Tể rất tò mò và ngạc nhiên, Tần Mang rốt cuộc làm thế nào mà chỉ trong 3 ngày lại có thể quẹt cháy thẻ phụ của anh được. Đôi mắt đen nhánh long lanh của Tần Mang cong lên, như chứa đầy một hồ nước xuân trong vắt. Rất tự nhiên mà vẫy vẫy tay về phía màn hình nói, cái bộ nail em mới làm, đẹp không? Hạ Linh Tể nhìn những ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo của Tần Mang, dừng lại một giây, khẽ gật đầu nói, ê đẹp. Anh trước nay không bao giờ nói dối. Tần Mang cong mắt cười, cái bộ nail đẹp như vậy, đương nhiên phải phối hợp với chiếc váy cao cấp đính kim cương của hãng xe này rồi. Chiếc điện thoại được dựng lên trên một cái giá đỡ. Cô gái nhấc làng váy lên, xoay xoay hai vòng. Nghiêng đầu hỏi, ê bộ váy này đẹp không? Hạ Linh Tể, ê đẹp, y. Tần Mang rất hài lòng với sự thành thật của anh, lại nhấc váy lên, lùi ra sau hai bước, trên chân đang đi một đôi giày cao gót màu trắng bạc được khảm toàn bộ bằng kim cương, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng berlin berlin. Rất đẹp. Tần Mang tiếp tục nói, ê đương nhiên cũng phải kết hợp với đôi giày cao gót thần tiên thế này rồi đúng không? Hạ Linh Tể đương nhiên nói, ê đúng vậy. Tần Mang đưa camera đến hình ảnh viên kim cương hồng đang được đấu giá trên bục, chậm rãi nói, ngay vậy anh có cảm thấy, trên người bổn tiên nữ còn thiếu một viên kim cương hồng cực lớn, đẹp tuyệt không gì sánh bằng không? Hạ Linh Tể tùy ý cởi chiếc cúc áo trên cổ, không chút để ý mà gật đầu, cuối cùng chậm rãi nói, nghe thẻ phụ bị em quẹt cháy rồi. Nếu bây giờ chuyển một khoản lớn, thì cũng không thể đến được trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, Hạ Phu Nhân nhất định sẽ để tuột mất viên kim cương hồng mà cô thì bắt buộc lại phải có này. Sau khi Tần Mang nghe được câu này của Hạ Linh Tể, nụ cười ngọt ngào trên mặt lập tức biến mất, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi chồng ơi, anh thật nghèo. Cục. Tắt video. Tần Mang trơ mắt bất lực nhìn viên kim cương hồng yêu quý của mình bị người nước ngoài mua với giá cao. Càng xem càng tức giận. Đều tại anh ấy nghèo. Mấy giây sau. Tần Mang ở tài khoản WeChat của Hạ Linh Tể. Từ nhà tư bản máu lạnh đổi thành. Hạ nghèo nghèo. Sau đó gửi cho anh ảnh chụp màn hình, cùng lời nói, đổi tên đi, đừng gọi Hạ Linh Tể nữa, đổi thành Hạ nghèo nghèo. Ôi, gia đình chúng ta thật nghèo mà. Nhìn vào tin nhắn WeChat này. Hạ Linh Tể khẽ cười. Anh nghèo. Làm tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị, nếu anh nghèo, công ty đã sớm phá sản rồi. Tùng Trăng bưng ly cà phê tới. Thấy Hạ Linh Tể đang gõ tay lên mặt bàn, hãy đi điều tra xem, gần đây có viên kim cương hồng nào đang được bán không? Tùng Trăng có chút ngạc nhiên. Nhưng hiệu suất của anh ta rất nhanh, ngay hôm đó anh ta đã phát hiện ra có một viên kim cương hồng chất lượng cực phẩm, đang nằm trong tay một nhà sưu tập tư nhân. Viên kim cương nặng 60 carat. Độ tinh khiết có thể sánh ngang với viên kim cương được đấu giá cuối cùng trong buổi đấu giá trang sức cao cấp kia. Viên này vẫn chưa được cắt, có thể tùy theo sở thích của mình mà cắt. Chỉ cần là dáng vẻ thô hiện tại, đã đẹp đến mức làm người khác nghẹt thở. Trọng điểm là nó có hình dáng của một chú sư tử nhỏ rất đáng yêu. Hạ Linh Tể thản nhiên nhìn sang, liền nhìn trúng nó. Bình tĩnh nói, ê mua. Tùng Trăng hỏi giá. Sau đó im lặng vài giây, y Hạ Tổng, số dư trong thẻ của ngài không đủ. Trong mắt Hạ Linh Tể lóe lên một tia kinh ngạc hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ cảm thấy áp lực vì vấn đề tài chính. Tháng này anh vừa mua một chiếc máy bay riêng, một chiếc trực thăng và các chi phí bảo trì khác. Sở thích này của anh cực kỳ tốn kém, mỗi tháng đều cần chi tiêu một khoản cố định cho nó. Phần còn lại được giữ lại để tiếp tục sinh lời. Mà người vợ của anh cũng có sức tiêu xài hơn người. Từ đồ ăn, quần áo, nhà cửa, phương tiện di chuyển cho đến đủ loại các sở thích, tất cả đều tốn rất nhiều tiền. Tình cờ, Dung Hoài Yến có việc gấp phải ra nước ngoài nên muốn mượn máy bay riêng của anh. Hạ Linh Tể trực tiếp gửi tin nhắn, không cho mượn, chỉ bán. Dung Hoài Yến cho rằng mình nhìn nhầm. Hoặc có thể tài khoản của Hạ Linh Tể bị hack, nên trực tiếp gọi điện đến. Đường đường là quý công tử con nhà gia giáo vậy mà câu đầu tiên lại là, rồi cậu phá sản rồi. Hạ Linh Tể dừng lại 2 giây. Không. Dung Hoài Yến, vì vậy cậu nỡ bán máy bay cho mình sao? Hạ Linh Tể thích sưu tầm máy bay tư nhân, du thuyền tư nhân, trực thăng và các loại ô tô cao cấp phiên bản giới hạn, tất cả mọi người trong vòng đều biết điều này. Đặc biệt là Dung Hoài Yến, người bạn lớn lên cùng anh từ bé, hiểu rõ hơn bất cứ ai khác về sở thích chấp niệm này của anh. Mỗi tháng đều chi một số tiền lớn để bảo trì và cất giữ những cỗ máy lớn này. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, Hạ Linh Tể đã có bộ sưu tập ở rất nhiều các quốc gia khác nhau. Nuôi không nổi nữa. Cậu giúp mình gánh vác một phần. Hạ Linh Tể nói một cách thản nhiên, giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng nói, ê muốn không? Dung Hoài Yến, ê muốn, y. Ai cũng biết. Mỗi chiếc máy bay tư nhân của Hạ Linh Tể đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ những chiếc có chất lượng cao cấp nhất trên toàn cầu. Hơn nữa Hạ Thị có đội ngũ chuyên môn nghiên cứu về những máy móc có quy mô lớn, có thể khiến chiếc máy bay được mua trở nên càng hoàn hảo hơn nữa. Chính là cực phẩm trong cực phẩm. Có tiền cũng không mua được. Có thể chờ Hạ Linh Tể chủ động buông tay thì thật sự không dễ dàng. Cơ hội hiếm có. Dung Hoài Yến, ê thật sự. Hạ Linh Tể cười lạnh một tiếng, ê chuyển tiền. Sau đó cúp điện thoại. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 43, công khai. Để vụt mất viên kim cương hồng cao cấp, Tần Mang không thể vui cho nổi. Lười biếng tựa vào chiếc ghế sofa lộng lẫy trong phòng, cô đang đếm những chiến lợi phẩm mà mình đã đấu giá được trong 3 ngày nay. Cô gái cầm chiếc trâm cài kim cương có họa tiết hoa tử đằng trên tay, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn, trong đầu cô lập tức hiện lên một bóng hình. Cái này cho mẹ chồng. Sau đó, cô lại cầm lên một chiếc vòng tay được khảm kim cương, viên kim cương chính giữa trông giống như một nửa quả cam, vừa tinh xảo lại không mất đi sự tinh nghịch, rất phù hợp với các nữ sinh viên đại học. Cô tiếp tục phân phát, chậm rãi nói, để cái này cho tiểu Trừng Trừng. Một đôi bông tai hồng ngọc được đưa đến trước mặt kỳ em gái xách túi ghi ổ vũ tây, hào phóng nói, để phí làm chân chạy vặt. Ổ vũ tây hôn lên mặt Tần Mang một cái rất kêu, để cảm ơn kim chủ ba ba. Trọng điểm không phải là nhận được một món trang sức cao cấp, mà là món trang sức này được chính tay Tần Mang cho. Cái này phải nói là cực kỳ hiếm có. May mà Tần máy đốt tiền mang mà hôm nay không mua được viên kim cương cuối cùng kia, nên không có quá nhiều tâm trạng để quan tâm đến những viên đá quý này. Bằng không, dựa vào tính chiếm hữu của cô đối với những đồ phát ra ánh sáng lấp lánh đó, thì cứ ngồi đấy mà mơ đi. Ổ vũ tây cảm động đến rơi nước mắt, y tiểu sư tử, chơi với cậu bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên cậu tặng mình viên đá quý mà cậu yêu thích nhất. Tần Mang liếc nhìn đôi bông tai hồng ngọc. Không đành lòng liền nói sự thật cho cô ấy. Vì mấy kiểu dáng giống đôi bông tai hồng ngọc này, trong bộ sưu tập của cô cũng có mấy đôi rồi. Ổ vũ tây không quan tâm tới điều này. Đeo nó lên ngay rồi chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè. Lại đi tìm ổ uyên để khoe khoang. Trong lúc chính mình đang bận rộn khoe, thì ánh mắt vẫn liếc sang nhìn Tần Mang, trên tay cô cầm một viên kim cương màu xanh lam chưa cắt, vẻ đẹp lạnh lùng, thích hợp dành cho nam giới. dùng làm cúc tay áo hay kẹp cà vạt thì đều cực kỳ cao cấp. Ổ Vũ Tây theo bản năng nói, để cái này cho Hạ Tổng sao? Hạ Tổng rất hợp với màu này. Tần Mang đa nghịch viên kim cương xanh lam đẹp mắt cũng dừng lại một giây, sau đó cười lạnh, ê không, cái này dành cho chú nhỏ mình. Còn về người chuyên đi treo hoa ghẹo nguyệt như Hạ nghèo nghèo. Anh không xứng. Treo chọc đến một lâu đài thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ lại nhảy ra hàng chục triệu fans bạn gái và fans vợ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Mang tối sầm lại. Muốn cho anh dùng đồ trang sức cao cấp của cô, để khiến anh càng trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời để anh tiếp tục ra ngoài kia treo chọc tới những bông đào nát kia sao? Đừng nói là đặc biệt dành cho anh.